Cầu Ma Diệt Thần, tác giả, Đả Tử Đô Yếu Tiễn, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 456, Phùng Diễm tiếng hô. Hạ, không nên ta, đuổi theo nàng, Tề Hữu đang chạy trốn làm trung tâm cuối cùng âm thầm cầu nguyện. Dù sao hai người ở giữa Phùng Diễm chỉ có thể đuổi theo một cái. Nếu như Phùng Diễm đuổi theo cái kia Linh Lung, hắn tự nhiên có thể chạy thoát. Hắn liếc một chút phía sau, chứng kiến, nhưng là tấm kia đáng sợ tựa như tử thần mặt nạ. Lại liền cùng tại hắn phía sau cách đó không xa, mà cả hai thân hình đang không ngừng tới gần. Một màn này, nhường Tề Hữu nhất thời quá sợ hãi. Cái kia đáng sợ mặt nạ, đúng là hướng hắn đuổi theo. Không, không, không nên ta, không nên ta, đuổi theo nàng. Đuổi theo nàng a, Tề Hữu cả kinh phát sinh từng đạo thê lương gào thét. Hắn chứng kiến, Phùng Diễm thân hình không ngừng hướng hắn tiếp theo. Phỏng chừng không bao lâu nữa, liền có thể trực tiếp đuổi giết hắn. Một khi bị đuổi kịp, hắn liền chỉ có một con đường chết. Hắn không muốn chết, đuổi theo nàng a, Tề Hữu không ngừng gầm thét. Đi theo Tề Hữu phía sau cách đó không xa Phùng Diễm nghe được Tề Hữu tiếng gầm gừ, đáy lòng nhất thời cười một tiếng, đuổi theo cái kia tuấn mỹ nữ tử. Phùng Diễm lắc đầu, cái này Tề Hữu cùng cái kia nữ, tốc độ đều không khác mấy, nhưng mà vừa rồi cái kia lần chém giết, Tề Hữu đã bị ta bị thương nặng, tốc độ của hắn khẳng định lại nhận ảnh hưởng rất lớn. Còn cô gái kia lại vẻn vẹn chỉ là bị thương cánh tay, tốc độ cũng không có yếu bớt. Cục diện như vậy xuống, kẻ ngu si đều sẽ thế nào lựa chọn? Phùng Diễm trong lòng giễu cợt, hết cách rồi, tốc độ của hắn cũng liền miễn cưỡng có thể cùng đồng dạng niết cảnh hậu kỳ so sánh. Nếu như là một gã trạng thái đỉnh phong niết cảnh hậu kỳ cường giả, hắn chưa chắc có thể đuổi kịp người sau tốc độ. Tự nhiên hắn hiện tại chỉ có thể lựa chọn cái này người bị thương nặng Tề Hữu. Mà hắn muốn cũng xác thực không sai. Tề Hữu bị thương nặng phía dưới, tốc độ giảm mạnh, so với hắn đến còn phải chậm hơn một ít. Hắn tự giữ có thể đuổi theo. Ha ha, vừa mới còn như vậy kiêu ngạo, sao bây giờ thành cái bộ dáng này? Nghe được cái kia Tề Hữu tiếng gầm gừ không ngừng, Phùng Diễm liền nhịn không được giễu cợt nói rằng: Tam sát Diễm đế, ngươi cuối cùng đừng để theo ta, nếu không ngươi sẽ hối hận. Cái kia Tề Hữu nhìn thấy chính mình cầu xin tha thứ vô dụng, nhưng là đột nhiên cải biến thái độ. Hả, ta sẽ hối hận, nói một chút coi. Phùng Diễm khẽ cười, tốc độ lại không có chút nào yếu bớt. Ngươi có thể còn không biết, cái này La Sâm khu vực lục đại một trong bá chủ Chu Khung, là ta sư huynh. Ta đã dùng ngọc phù truyền tin cho hắn. Người nếu như lại theo ta, đợi chút nữa Chu Khung sư huynh vừa đến, khẳng định sẽ giết ngươi. Tề Hữu lạnh lùng nói. Chu Khung, Phùng Diễm nao nao. Cái này Chu Khung hắn cũng biết. Xác thực như Tề Hữu nói, chính là cái này La Sâm khu vực lục đại một trong bá chủ. Hơn nữa còn là bên trong cực mạnh một vị bá chủ. Trong tài liệu nói, cái này La Khung rất sớm trước đó cũng đã đột phá đạt được niết cảnh đỉnh phong. Hơn nữa, võ học cấp độ cũng rất mạnh. Thực lực so với cái kia sát lục bảng thượng cường giả cũng vẻn vẹn chỉ là kém một chút một tia. Phùng Diễm khẽ nhíu mày. Thế nào? Sợ hãi a hát. Hừ, chỉ cần ngươi không còn theo ta, ta đảm bảo sau này La Khung sư huynh cũng sẽ không vì ta mà tìm ngươi phiền phức. Tề Hữu nói. Sợ hãi, Phùng Diễm nhếch miệng cười một tiếng, nói, Tề Hữu, ngươi không đem cái kia La Khung rời ra ngoài còn tốt. Ngươi một rời ra ngoài, sẽ còn chết thảm hại hơn. Tề Hữu ngẩn ra, Phùng Diễm cười lạnh nói, quên nói cho ngươi, ta vừa vặn muốn tìm một cái niết cảnh đỉnh phong cường giả tới nghiệm chứng một chút thực lực. Mà lời ngươi nói cái kia Chu Khung, vừa vặn có thể làm đối thủ của ta. Cái gì? Tề Hữu con mắt trợn tròn. Lúc này, Phùng Diễm thân hình đã chỉ cách hắn không đến cách xa nửa dặm. Nửa dặm khoảng cách, đối đạt được bọn hắn loại tầng thứ này người mà nói. Một cái nháy mắt, không, Cái kia Tề Hữu con ngươi trợn to, đã thấy Phùng Diễm thi triển đao pháp trực tiếp oanh kích ở trên người hắn. Cái kia đáng sợ lực lượng bộc phát ra, trong cơ thể hắn điên cuồng rung động, ngũ tạng lục phủ nhất thời chịu đến không gì sánh được thật lớn thương tích. Xương cốt toàn thân có hơn phân nửa vỡ nát. Phốc, Tề Hữu trong miệng không ngừng phun ra thịt nát tiên huyết. Một đao này tuy là nhường hắn chịu đến cực thảm trọng thương tích, kế cận bỏ mình, nhưng thân là niết cảnh hậu kỳ cường giả, sinh mệnh lực cực thịnh vượng. Tại đây một đao xuống, hắn khí tức mặc dù uể oải tột cùng, nhưng cũng như trước còn lưu lại một ít. Đây cũng là Phùng Diễm cũng không có hạ nặng tay. Nếu không coi như là hai cái Tề Hữu buộc chung một chỗ, tại hắn đao pháp xuống, cũng chỉ có vẫn lạc một đường. Ngươi, chấm ngoặc kép, cái kia Tề Hữu vẻ mặt suy yếu, toàn thân phủ đầy tiên huyết, thân thể ngã ngã trên mặt đất, miệng hơi hơi hé ra, có thể nửa ngày đều vẻn vẹn chỉ phun ra được một chữ. Ha ha, ngươi đối với ta còn có một chút tác dụng, cho nên ta hiện tại cũng không biết giết ngươi. Phùng Diễm lạnh lùng cười một tiếng, theo sát hắn bỗng nhiên ngẩng đầu lên. Chu khung, ẩn chứa bàng bạc nguyên lực thanh âm bỗng nhiên từ Phùng Diễm trong miệng hô lên. Phùng Diễm nguyên lực phát huy đến cực hạn, đạo thanh âm này trực tiếp truyền bá ra, đúng là bao phủ đại bản cái La Sâm khu vực. Chu khung, ngoặc kép, thanh âm kia truyền bá ra, tại đây La Sâm khu vực ở giữa rất nhiều cường giả đều là trong nháy mắt nghe thấy đạo thanh âm này. Chu khung, ai đang kêu Chu khung? Cái kia Chu khung thật là La Sâm khu vực thất đại bá chủ một trong. Phùng Diễm tính một cái, hơn nữa thực lực tại cái kia thất đại bá chủ ở giữa cũng là cực kỳ cao. Ai to gan như vậy dám dạng này trực tiếp la lên tên hắn? La Sâm khu vực bên trong, không ít người đều là nhao nhao ngẩng đầu, trên mặt lộ ra vẻ kinh ngạc. Mà giờ khắc này tại La Sâm khu vực một vách núi phía trên, một đạo cường tráng thân ảnh ngồi xếp bằng. Đạo thân ảnh này trung niên dáng dấp, lấy nửa người trên, làn da ngăm đen, sắc mặt cực kỳ kiên nghị. Mà ở trên người hắn một kích hắn gương mặt hai bên đều có nhiều bó bộ lông màu đen. Cả người ngồi ở chỗ kia thì dường như một con gấu xám, hơn nữa còn là một đầu cực kỳ biêu hãn tông hùng. Một cổ dị thường khí tức đáng sợ từ nơi này biêu hãn tông hùng trên người tán phát ra, nhộn nhạo ở chung quanh. Cái này không gian xung quanh đều là đang điên cuồng sợ run, tựa hồ không chịu nổi cái kia khí tức. Chu khung, làm Phùng Diễm cái kia tiếng hô từ giữa hư không truyền bá mà khi đến. Đầu này biêu hãn tông hùng cái kia đối tựa như chuông đồng đại con ngươi, bỗng nhiên mở ra tới. Đăng nhập vào dữ liệu nhân loại vạn năm sau, cải biến hiện tại, dẫn đến tương lai cải biến cao võ. Đăng nhập tương lai một vạn năm.